Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1130. Hạt nhân xuất kích, đi thôi, đi nghênh chiến vị này Khương Ly cái bóng. Trầm Lãng không chút hoang mang nói. Vâng, Cơ Tuyền công chúa nói. Thần cái này đi tập kết quân đội. Khoảng cách Quỷ Ngọ đại quân đến hẳn là còn có chừng nửa canh giờ. Trầm Lãng không chút hoang mang tại vực sâu kẽ nứt trọng điểm khu vực bên trong hành tàu. Mặc kệ bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy kẽ nứt dưới đáy cái kia hắc ám kim tự tháp. Bệ hạ, cái này vực sâu kẽ nứt hẳn là viên tinh cầu này một cái vết thương. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là lần thứ nhất hủy diệt kỷ nguyên lưu lại. Jelly đại tế sư nói, mà cái này vực sâu kẽ nứt trung tâm chi nhãn, thường xuyên ấp ủ vô cùng cường đại cơn bão năng lượng, cho toàn bộ vực sâu kẽ nứt mang đến tai họa ngập đầu. Yêu yêu công chúa liên quan đến cái này kim tự tháp, chấn tại cái này vực sâu kẽ nứt trung tâm chi nhãn. Chẳng những chinh phục những năng lượng này phong bạo, hơn nữa còn trở thành toàn bộ vực sâu hành tinh lớn nhất năng lượng nơi phát ra. Không cách nào tưởng tượng, yêu yêu là thế nào làm được. Gregory là rất thông minh, nhưng yêu yêu càng thông minh. Vô số thượng cổ điển tịch, nàng thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng đọc qua một lần, liền có thể nắm giữ được so viết người càng thêm chuẩn xác. Jelly đại tế sư nói, nàng thường thường có thể trực tiếp cảm ngộ đến năng lượng bản chất. Đáng tiếc thân thể của nàng quá suy nhược, nếu không thành tựu sẽ chỉ so hiện tại lớn hơn. Trầm Lãng cũng nhìn mà than thở, yêu yêu nhưng không có đi qua cái gì long chi cảm ngộ. Nàng thế nhưng là hoàn toàn bằng vào mình thông minh, cứ việc nàng kế thừa Medusa Na Lỗ nữ vương tinh thần trí tuệ, nhưng là cũng không tránh khỏi quá xuất sắc. Trầm Lãng thế nhưng là tiếp xúc qua Medusa nữ hoàng, nàng có được không gì so sánh nổi tinh thần lực, linh hồn lực, nhưng là tại năng lượng văn minh hiểu được. Phảng phất cũng chính là, Trầm Lãng nói, Jelly, cái này thời gian mấy chục năm ngươi là gian nan nhất một cái. Vất vả ngươi, nàng xác thực gian nan, bởi vì nàng là hỏa thần giáo đại tế sư, nhưng là lập trường lại muốn đứng tại đại càn đế quốc một phương này. Không có cái gì gian nan, kiên trì lý tưởng của mình chính là, Jelly đại tế sư nói, chúng ta lý tưởng thế nhưng là danh xưng cứu vớt thế giới. Mặc dù chúng ta rất nhiều người chỉ là bị tẩy não mà thôi, nhưng là bị tẩy não phía sau tín ngưỡng, đó cũng là tín ngưỡng. Đi qua phòng thí nghiệm thời điểm, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy hắn con nhỏ nhất Gregory, hắn đang chuyên tâm toàn ý làm mình thí nghiệm. Cái này thí nghiệm còn phi thường cấp cao, hắn vậy mà là tại chế tạo một cái cỡ nhỏ lồng năng lượng. Tiểu tử này muốn làm gì? Jelly đại tế sư nói, Adop bản thân linh hồn là hiệu chung với bệ hạ. Hắn đi vào vực sâu kẽ nứt phía sau, còn mang đến một cái phi thường to lớn cống hiến. Đó chính là Bạch Ngọc Kinh lồng năng lượng kết cấu bản vẽ. Dựa vào, kia thật là ngưu bức. Jelly đại tế sư nói, lần trước hỏa thần giáo phản loạn, yêu yêu đánh bại hơn 300 tên thượng cổ tân nhân loại. Mặc dù đại bộ phận linh hồn đều đào thoát ra ngoài, nhưng vẫn là bị cầm tù bộ phận linh hồn cùng địa ngục tinh thể. Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory tiếp xuống nghiên cứu hạng mục chính là như thế nào lợi dụng hạch tách ra triệt để tiêu diệt địa ngục tinh thể. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, mà bước thứ hai, như thế nào lợi dụng địa ngục tinh thể cùng Bạch Kinh lồng năng lượng, cùng hạch tách ra năng lượng, chế tạo ra trước nay chưa từng có động lực hạch tâm, từ đó triệt để thay thế long huyết tủy. Trầm Lãng lập tức kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy mình cái này ngượng ngùng hướng nội nhi tử. Cái này, thiên tài như vậy sao? đây đã là văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật lại một cái đỉnh phong đi. Vậy mà là muốn kiến tạo động lực hạt nhân năng lượng hạch tâm. Triệt để vứt bỏ trước đó kim loại hydro năng lượng hạch tâm. Mấu chốt là con đường này trên lý luận hoàn toàn là có thể đi thông. Lợi dụng địa ngục tinh thể cùng bạch ngọc kinh máy vòm lồng năng lượng làm che đẩy. Lợi dụng ác mộng thạch tinh thể cùng bí mật kim loại làm truyền cùng hệ thống điều khiển. Cái này động lực hạt nhân trang bị thậm chí so hiện đại địa cầu còn muốn an toàn. Một khi sau khi thành công, Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc liền hoàn toàn siêu việt văn minh thời thượng cổ. Kia tất cả thượng cổ năng lượng hạch tâm đều có thể bỏ đi không cần, bởi vì quá cồng kềnh, mà lại cần không ngừng bổ sung năng lượng. Không chỉ có như thế, nó cung cấp năng lượng còn xa xa vượt qua thượng cổ năng lượng hạch tâm. Cái này kế hoạch cũng không phải Trầm Lãng nói ra, hắn cũng không có làm ra dẫn đạo, là người ta Đường Ân đại học sĩ cùng chính Gregory nghĩ ra được. Trầm Lãng không khỏi nhìn thoáng qua, đây mới là hắn muốn tương lai, rồng sinh chín con, trên một điểm này Trầm Lãng thật là có thể vô cùng kiêu ngạo. Hắn mỗi một đứa bé đều xuất sắc như thế, đây cũng là Trầm Lãng cùng Khương Ly điểm khác biệt lớn nhất. Khương Ly khống chế dục quá mạnh, muốn thôn phệ hết thảy, trưởng khống hết thảy, cơ hồ muốn đem tất cả mọi chuyện đều một người làm xong. Mà Trầm Lãng không giống, hắn mới thật sự là giải phóng văn minh, giải phóng trí tuệ, đầy đủ lợi dụng tuyệt đại đa số người trí tuệ, chỉ là đi dẫn đạo bọn hắn, đồng thời hộ giá hộ tống, hắn sẽ là người cả một đời kiêu ngạo. Trầm Lãng nói, mặc dù hắn sẽ không kế thừa hoàng vị, nhưng là tên của hắn sẽ triệt để khắc sâu tại thế giới này trong lịch sử. Jelly đại tế sư nghe nói như thế phía sau vô cùng hạnh phúc, lại gần hôn Trầm Lãng một ngụm. Nàng thật sự là không có còn trẻ như vậy. Trầm Lãng tỉnh lại phía sau, nhìn thấy Ninh Hàn công chúa vẫn như cũ tuổi trẻ, thậm chí càng thêm mỹ lệ. Yêu yêu bảo bối vẫn như cũ là mười mấy tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng là thời gian cùng tuế nguyệt, hay là tại Selly, Cơ Tuyền công chúa trên thân chảy xuống vết tích, thậm chí bao gồm Trầm Lãng, thân hình của hắn cùng gương mặt vẫn như cũ phi thường trẻ tuổi. Không cao hơn 30 tuổi, nhưng là ánh mắt của hắn và khí chất cũng đã không phải hai mươi mấy tuổi tiểu hòa tử. Bắc Cực kịch biến trước đó, ta đã từng bày ra rất nhiều hạt giống của hy vọng, mà những này hạt giống đều nở hoa. Các ngươi cái này một đóa là tươi đẹp nhất, cũng là nhất có tinh thần phấn chấn. Trầm Lãng nói, đi thôi, đi chiếu cố quỷ ngọ. Ngoặc kép, vực sâu kẽ nứt phía trên hải vực. Phanh, phanh, phanh, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt. Sau đó một đoàn lại một đoàn nước biển ngưng tụ, biến thành cự nhân bộ dáng, đứng sững giáp biển trên mặt, phảng phất có thiên quân vạn mã. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu siêu siêu, vô số pháo đài bay từ vực sâu kẽ nứt bay ra. Những này pháo đài bay ngược lại không giống như là Khương Ly đế quốc lớn như vậy, nhưng là tốc độ phi hành thật nhanh. Trước mắt vẫn như cũ là dựa vào thượng cổ năng lượng hạch tâm làm động lực. Điểm này so Khương Ly đế quốc càng thêm lạc hậu, nhưng là tại trong tài liệu lại vô cùng tân tiến. Người bởi vì vực sâu kẽ nứt bên trong có một loại phi thường thần bí khoáng thạch. Siêu dẫn từ lơ lửng khoáng thạch, chính là thứ này, khiến cho vực sâu kẽ nứt bên trong có được phức tạp cổ quái năng lượng lực trường. Mà lại động một chút lại bộc phát cơn bão năng lượng. Lợi dụng loại này đặc thù kim loại làm pháo đài bay sắc ngoài. Còn có ác mộng thạch trung tâm khống chế. Quả thực là siêu nhất lưu, cho nên cứ việc năng lượng hạch tâm không có vượt qua Khương Ly đế quốc, nhưng là vực sâu kẽ nứt pháo đài bay lại có thể có được tốc độ nhanh hơn. Mấy trăm cự hình pháo đài bay, tại không trung sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề, tập kết bay trận, sau đó Trầm Lãng cưỡi đại siêu, chậm rãi bay lên không trung. Phía bắc, Quỷ Hiệu mang theo mấy chục vạn Khương Ly đại quân đế quốc. Khoảng cách càng ngày càng gần, tại khoảng cách còn có 100 dặm địa phương, Quỷ Hiệu phất tay, Khương Ly đại quân đế quốc ngừng lại, đồng dạng là mấy trăm chiếc pháo đài bay, nhưng là Khương Ly đế quốc pháo đài bay liền muốn to lớn hơn nhiều hơn nhiều. Mỗi một cái pháo đài bay đều như là tòa thành đồng dạng to lớn. Năng lượng của bọn nó hệ thống liền tương đối phức tạp. Có thượng cổ năng lượng hạch tâm, có địa ngục tinh thể hạch tâm, mà Khương Ly đế quốc pháo đài bay mạnh nhất một điểm chính là địa ngục tinh thể năng lượng che đậy, cơ hồ bất kỳ vũ khí nào đều không thể xuyên thấu. Khương Ly đế quốc mấy trăm cự hình pháo đài bay tại không trung kéo dài vài trăm dặm, khi chúng nó bay tới thời điểm mặt trời đều chiếu xạ không xuống, bất quá không nhìn thấy đầu nào cự long, cũng không có thấy quỷ ngọ. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời phảng phất vặn vẹo một chút, toàn bộ biển cả bỗng nhiên một trận run rẩy. Đầu nào cự long nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt, to lớn đến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà quỷ ngọ liền cưỡi tại cự long phía trên, vẫn như cũ là Khương Ly khuôn mặt. Trầm Lãng bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quỷ Ngụ nói. Trầm Lãng nói, hắn liền mặc cho ngươi đỉnh lấy khuôn mặt của hắn xuất hiện sao? Quỷ Ngụ nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngài không phải cũng là không thèm để ý chút nào cái gương tồn tại sao? Điểm này cũng là Khương Ly từ đầu đến cuối tại Bắc Cực đều không hề lộ diện qua, nơi nào sẽ để ý người khác biến thành hình dạng của hắn. Đối với hắn mà nói, nếu như để ý người khác dáng dấp giống như hắn, đó cũng là một loại cấp thấp tình cảm. Trầm Lãng nói, ta là phải gọi ngươi Quỷ Ngọ, hay là Sauron, hay là William đâu? Quỷ Ngọ nói, cũng không đáng kể. Trầm Lãng bệ hạ, phi thường thật có lỗi, 30 năm trước tại Tây Luân Đế Kinh, không có để ngươi triệt để giết chết ta. Trầm Lãng nói, lúc kia ta đối địa ngục tinh thể hiểu rõ còn chưa đủ, thậm chí ngay cả không có triệt để chết đi cũng không biết. Bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà tha thứ ngươi, hơn nữa còn trọng dụng ngươi. Quỷ Ngọ về to nói, đây mới là Khương Ly bệ hạ lòng dạ không phải sao? Nơi nào như là Trầm Lãng bệ hạ ngài như thế, bụng dạ hẹp hòi, còn nhớ rõ năm đó sao? Ngài từ trong tay của ta cướp đi cự long, lúc ấy ta liền cảm khái vận mệnh cỡ nào bất công. Con rồng này là ta từ nhỏ chiếu cố đến lớn, ta là nó dưỡng phụ, nhưng kết quả ngươi vừa xuất hiện, nó liền phục tùng mệnh lệnh của ngươi, cũng bởi vì ngươi là Khương Ly bệ hạ chi tử. Cũng bởi vì ngươi kế thừa long chi khế ước, thật là khiến người ta đau lòng cùng không cam lòng. Đón lấy, Quỷ Ngọ nhìn về phía Trầm Lãng nói, nhưng là hiện tại thế nào? Ta cưỡi đầu này cự long đến đây tiến đánh vực sâu kẽ nứt, đến phá hủy ngươi đại càn đế quốc vực sâu hành tình, mà ngươi lại không thể làm gì. Trầm Lãng bệ hạ có gì cảm tưởng? Trầm Lãng nhún vai. Quỷ Ngụ nói, đại đế lòng dạ rộng lớn, lúc đầu vực sâu kẽ nứt bên trong người đều có thể sống sót. Không quan trọng, nhưng đám người này hay là quá thông minh, quá xuất sắc, bọn hắn tồn tại đã uy hiếp được đế quốc an nguy. Cho nên bệ hạ mệnh lệnh ta, tới đem toàn bộ vực sâu hành tinh triệt để phá hủy, đem bên trong mỗi người đều triệt để chảm thảo trừ căn. Trầm Lãng nói, Khương Ly nhìn thấy vực sâu kẽ nứt thành quả, chẳng lẽ còn không có dao động sao? Đây chính là hắn trong mắt phàm nhân sáng tạo kỳ tích, mà lại vẻn vẹn chỉ là 30 năm thành quả, nếu như lại cho bọn hắn 50 năm, 80 năm, lại sẽ xuất hiện cái gì thành quả? hắn còn cảm thấy mình là duy nhất Chúa cứu thế sao? Trầm Lãng bệ hạ, nhiều lời vô ích. Quỷ Ngụ mỉm cười nói, trực tiếp khai chiến đi. Được, Trầm Lãng nói. Quỷ Ngụ vung tay lên, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, phía sau hắn mấy trăm chiếc cự hình pháo đài bay điên cuồng phát ra. Đợt thứ nhất chính là Long Chi Hối, mấy trăm mai Long Chi Hối, mưa sao băng bay tới, hướng phía vực sâu kẽ nứt không trung quân đoàn bay tới. Khoảng cách 100 dặm đối với những này pháo đài bay, vẻn vẹn chỉ cần 10 giây đồng hồ. Lần này, Trầm Lãng không có xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng vực sâu hành tinh năng lực. Quả nhiên, tại khoảng cách còn có 30 mấy dặm thời điểm, vực sâu kẽ nứt trên không xuất hiện vô số cái cự đại vòng xoáy năng lượng, trực tiếp đem mấy trăm mai Long Chi Hối toàn bộ thôn phệ. Sau đó bỗng nhiên văng ra ngoài, Khương Ly Đế Quốc mấy trăm mai Long Chi Hối toàn bộ bị ném đi đến bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt mãnh liệt bạo tạc phóng xuất ra vô cùng hào quang chói mắt, nhưng là những này Long Chi Hối đều tại ngoài trăm dặm bạo tạc, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Lợi hại, Quỷ Ngụ nói, như vậy liền đến nghênh đón một chút đợt thứ hai sức mạnh công kích. Siêu siêu siêu siêu siêu, Khương Ly Đế Quốc không trung quân đoàn, đợt thứ hai Long Chi Hối lại một lần nữa điên cuồng phát xạ mà ra, mà lần này không còn là thuần túy Long Chi Hối, mà là có được đại quy mô địa ngục tinh thể Long Chi Hối. Lại một lần nữa như là mưa sao băng bay vụt mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.